Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 883, Long Hồn Đèn tranh đoạt thi đấu. Lão gia, một tên tiểu tử thúi. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, một ngụm máu phun ra. Hai chân đạp một cái, triệt để không có khí tức. Một tên tiểu tử thúi. Mà tại trước mặt Trương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lại là một tên tiểu tử thúi. Cái gì thời điểm một tên tiểu tử thúi cũng có thể tại trước mặt bọn hắn phách lối. Đây là không đem bọn hắn để vào mắt nha. Bành mà tại Trương Khiếu Thiên vừa mới nói xong. Lúc này lại là một bóng người một ngụm máu phun ra. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó như là diều đứt dây đồng dạng. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra. Ở ngực đều bị xuyên thủng. Nhị đệ. Làm Trương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt ngã trên mặt đất. Vô số huyết dịch dâng trào đi ra trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Một cỗ cường đại khí tức hành hắn trên thân bạo phát đi ra. Một thân màu trắng băng vải càng là bành một tiếng bị xé nứt trở thành vô số toái phiến. Đại ca. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến Trương Khiếu Thiên đi tới trước mặt hắn thời điểm. Lần nữa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Có thể nói, mặt như màu đất, nhị đệ, đây là có chuyện gì? Chống đỡ, nhìn đến chính mình nhị đệ thế mà một ngụm máu phun ra. Khí tức càng thêm uể oải thời điểm. Trương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm băng lãnh cuống cuồng. Cái này, vô duyên vô cớ. Bọn họ Trương nhà thế mà bị bạo phá. Mà bây giờ, hắn nhị đệ tức thì bị xuyên thủng lồng ngực. Đối phương, đến tột cùng là ai? Có thể nói, bọn họ Trương gia chưa từng có cùng người nào có như thế thâm cừu đại hận nha. Đại ca, cẩn thận, thiếu niên kia quá lợi hại. Ta thế mà sống không qua hắn một chiêu. Phốc, mà tại trước mặt trung niên nam tử nói. Một ngụm máu phun ra, đôi mắt đóng lại, triệt để không có khí tức. Nhị đệ, Trương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Gào thét một tiếng, một cỗ cường đại bạo phát đi ra, thì cả mặt đất đều vỡ vụn. Ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng ai dám giết ta nhị đệ. Tại lão phu địa bàn nháo sự, không có nhiều lời, bóng người lăng không, đối với bên ngoài biệt thự tiến lên. Bành mà tại Trương Khiếu Thiên lao ra thời điểm, lại là một đạo trung niên nam tử bóng người bành một tiếng theo bên cạnh hắn bay lan. Hai tay bị xé toang, mà tại trên cổ, càng là có một vết thương. Huyết dịch như là suối phun đồng dạng dâng trào. Tam đệ, nhìn đến bên cạnh bay qua bi thảm bộ dáng trung niên nam tử. Trương Thiên đôi mắt đều có tơ máu lan tràn, lần nữa tăng thêm tốc độ. Tứ đệ, thế mà. Sự tình còn chưa kết thúc, lại là một đạo toàn thân tứ phân ngũ liệt bóng người theo bên cạnh ném đi. Cái này khiến Trương Khiếu Thiên sắc mặt càng là lên cơn giận dữ. Đôi mắt đã biến thành đỏ như máu, như là con thỏ đồng dạng. Xung huyết, bành mà tại Trương Khiếu Thiên tiến lên thời điểm. Một đạo toàn thân mặc quần áo màu đen thiếu niên bóng người cuối cùng là thu vào trước mặt hắn. Lúc này thiếu niên, mái tóc dài màu đen. Đưa lưng về phía hắn, mà trong tay hắn, một vị trung niên nam tử như là cá ướp muối đồng dạng bị nhấc lên. Mặc kệ trung niên nam tử làm sao dãy giụa, chính là không có bất cứ tác dụng gì. Làm sao cũng xin nhờ không ít năm trói buộc. Xú tiểu tử, thả ta ra ngũ đệ. Trương Khiếu Thiên nhìn đến bị nâng lên, như là cá ướp muối đồng dạng hấp hối trung niên nam tử thời điểm. Gào thét một tiếng. Đối với thiếu niên xông lại, mà trong tay hắn, lúc này càng là có một thanh toàn thân tản ra băng lãnh mà sắc bén khí tức trường kiếm xuất hiện. Một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với trước mặt thiếu niên hung hăng xé rách liền xuống đi. Bành thế mà, tại Trương Khiếu Thiên coi là liền muốn nhất kích mất mạng trước mặt thiếu niên thời điểm. Trường kiếm trong tay của hắn tại tiếp xúc đến trước mặt thiếu niên thời điểm. Lại là bành một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, nhìn đến chính mình công kích thế mà bị vỡ nát, thì liền trường kiếm trong tay của chính mình đồng dạng bị vỡ nát thời điểm. Trường Khiếu Thiên sắc mặt triệt để trắng xám. Làm sao có thể? Hắn trường kiếm có thể là có thể chém sắt như chém bùn tồn tại nha. Mà trước mặt thiếu niên này, căn bản không nhìn thấy làm cái gì. Hắn trường kiếm thế mà vỡ nát. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Răng rắc thế mà, trước mặt thiếu niên mới không có chút nào để ý tới hắn chấn kinh. Ngược lại là ở thời điểm này, dẫn theo trung niên nam tử tay phải đột nhiên phát lực. Mà về phần trước mặt trung niên nam tử, càng là một ngụm máu phun ra, triệt để không có khí tức, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chết không nhắm mắt, bành mà tại nắm chết trước mặt trung niên nam tử thời điểm. Thanh niên tiện tay hất lên, cầm trong tay trung niên nam tử ngã ở bên cạnh, căn bản không có bất luận cái gì để ý tới, vỗ vỗ tay, liền như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Ngũ đệ. Mà Trương Khiếu Thiên nhìn đến bị thiếu niên cho bóp chết đồng thời tiện tay vung trên mặt đất. Trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Đối với trước mặt thiếu niên xông lại, xú tiểu tử, ta Trương gia cùng ngươi không oán không cừu. Mà bây giờ, ngươi lại là giết ta bốn cái đệ đệ. Hôm nay, ta Trương Khiếu Thiên lại là không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Ta cũng không phải là người. Nhìn lên trước mặt thiếu niên. Trường Khiếu Thiên trong nháy mắt lần nữa xông lại. Bành thế mà, còn không có đợi đến Trường Khiếu Thiên tiếp xúc đến thiếu niên. Mà hắn bóng người lại là bành một tiếng. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng xám không máu. Không oán, không cừu. Trách nhiệm này thật đúng là trốn tránh đến không còn một mảnh nha. Mà tại Trương Khiếu Thiên sắc mặt chấn kinh thời điểm, trước mặt đưa lưng về phía hắn thiếu niên đột nhiên xoay người lại. Theo tới mà đến là một trương băng lãnh khuôn mặt thu vào trước mặt hắn. Sắc mặt cười lạnh, Diệp Vô Thần, làm sao có thể? Mà tại trước mặt Trương Khiếu Thiên thấy rõ ràng trước mặt thiếu niên đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, Diệp Vô Thần, làm sao có thể là tiểu tử này? Tuyệt đối không có khả năng nha. Đêm qua như vậy một chút sự tình. Không đến mức giết bọn hắn nhiều người như vậy đi. Tiểu tử, coi như ngươi là Diệp Vô Thần. Ta hôm nay đồng dạng muốn đòi lại một cái công đạo. Ta Trương gia đến tột cùng ở nơi nào đắc tội ngươi. Thế mà giết ta Trương gia nhiều người như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Trương Khiếu Thiên gào thét một tiếng. Người yếu cần lý do. Cường giả không cần để ý từ. Thế mà, tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, chẳng qua là sắc mặt cười lạnh. Đã ngươi muốn biết, hôm nay ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Cảm tạ ngươi cái kia ngu xuẩn nhi tử đi. Hắn để cho các ngươi tất cả mọi người được đến một cái tử vong đại phần món ăn. Trương Thiên, mà tại trước mặt Trương Khiếu Thiên nghe đến, thất hồn lạc phách, quả nhiên, là mình cái kia bất tranh khí nhi tử. Đều đã căn dặn hắn không thể trêu chọc Diệp Vô Thần. Mà bây giờ bi kịch, nếu biết như vậy đáng chết. Diệp Vô Thần nói xong, trong nháy mắt tiến lên. Không muốn, lão tổ tông, cứu ta. Nhìn đến lóe lên một cái rồi biến mất Diệp Vô Thần thời điểm, Trường Khiếu Thiên sắc mặt cuống cuồng. Hôm nay người nào đến cũng không dùng. Bành tiểu tử, tại ta Trương gia nháo sự, không khỏi quá cuồng vọng đi. Hai đạo công kích đụng vào nhau. Một thanh âm theo bên cạnh hư không truyền đến. Mang theo nồng đậm băng lãnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.